Chương 744, cho đầu chọc đưa kinh nghiệm. Tức giận và nóng. Hai càng cầu toàn đặt, nhìn thấy đầu chọc xin đánh, trên mặt vẫn mang theo vẻ cổ quái. Buổi sáng Lù Ồ Hao cùng vợ ghệ tạ đại chiến chừng mấy trận sau, hai người tựa hồ cũng có một ít lĩnh ngộ. Hiện tại một cái bảo là muốn trở về Lư Sơn bế quan tìm hiểu, một cái khác thì lại chạy đến trong phòng tu luyện, lau mồ hôi khổ tu đi rồi. Bất quá mặc dù Lù Ồ Hao tự xưng vẫn chưa có hoàn toàn mở ra hạn chế khí, nhưng là xem cuộc chiến các quân viên, cũng đều thấy được nàng kinh người tốc độ phát triển tại lúc trận tỉ thí đầu tiên. Vợ ghệ tạ thậm chí đều chỉ dùng suốt tơ sải giàn một, liền chế trụ la, chẳng mấy chốc liền đánh bại nàng. Nhưng là chờ đến thứ hai, trận thứ ba, thực lực của Lù Ồ Hao liền như tên lửa leo lên cuối cùng ép đến vợ ghệ tạ không thể không biến thành suốt tơ sải giàn hai, rồi mới miễn cưỡng thủ thắng Lù Ồ Hao chưa thỏa mãn còn chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến, nhưng vợ ghệ tạ cũng không làm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Nữ nhân này hoàn toàn là coi hắn là thành bao kinh nghiệm nữ A nếu như hắn tiếp tục như vậy bị Lù Ồ Hao quét xuống, chẳng mấy chốc sẽ không đánh lại nàng rồi cho nên vợ ghệ tạ lập tức mượn cớ muốn tu luyện, trốn vào trong phòng tu luyện đi không để ý tới Lù Ồ Hao rồi. Vẩn, cho nên, hai người kia hiện tại cũng đã không thể đánh với ngươi rồi. Ta không phải là đồ hói, cái gì nha tại sao sẽ như vậy nghĩ tới sau một tháng, cũng không có giảm giá hàng hóa có thể mua. Trong lòng đầu chọc vốn là đã tràn đầy bần dầu, hy vọng dựa vào một trận niềm vui tràn trề chiến đấu tới hóa giải. Nhưng là bây giờ ngay ta y đầu chọc hai mắt vô thần, cảm thấy chính mình cách xác chết biết đi càng gần một bước, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên ta không phải là đầu hói, trong cái bầy này không có khả năng chỉ có cái kia hai cường giả đi còn có như nở dê người kha cờ nguyện ý khiêu chiến ta sao mà cờ kê là quái nhân, người ngoài hành tinh, vẫn là cái gì? Ta đều nguyện ý ai nhìn thấy đầu chọc khiêu chiến, trong quần ngoài ý liệu yên tĩnh lại, căn bản không người phát biểu, lần này đầu chọc trợn. Tròn mắt. Ta không phải là đầu hói, tại sao chẳng lẽ chỉ có hai người kia là cường giả sao tác giả độc nhãn, khúc ta mà nói đôi câu. Trong mắt của ta, trong bầy so vở ghệ tả cùng người lợi hại vẫn phải có, thậm chí chưa chắc đánh không thắng ngươi nhưng là bọn họ chỉ là không muốn bị ngươi làm thành bao kinh nghiệm mà thôi. Ta không phải là đồ hói, bao kinh nghiệm ngươi đang nói gì ta làm sao nghe không hiểu siêu S nữ vương. Hừ, các ngươi những thứ này mở ra hạn chế khí ra hỏa quá biến thái rồi gặp cường địch liền sẽ điên cuồng thăng cấp liền coi như chúng ta đánh bại ngươi. Tiếp theo chiến thực lực của ngươi liền sẽ tăng vọt trong chiến trường giả tưởng lại đánh không chết người. Chúng ta đây không phải là thành bao kinh nghiệm sao siêu S nữ vương, tự mình không có làm thánh mâu giúp người khác trở nên mạnh mẽ. Hứng thú. Cho nên ngươi tự tiện đi. Ta không phải là đồ hói, tại sao như vậy nguyên lai, nhìn thấy La đang cùng vợ ghệ tạ trong khi giao chiến nghe rợn cả người tốc độ phát triển, các quân viên đều thấy được mở ra hạn chế khí rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ cho nên cho dù là thấy đến có chút chắc chắn đánh bại đầu trọc, cũng không nguyện ý ra tay, lấy để cho mình biến thành đối phương trở nên mạnh mẽ trên đường đá đặt chân lúc này, dịp cả còn hơi nghi hoặc một chút, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách chiến trường giả tưởng không? Phải là ảo cảnh các loại sao tại sao ở phía trên đó đánh, cũng sẽ gia tăng điểm kinh nghiệm ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ai trong mắt của ta, chiến trường giả tưởng này đã đến gần vô hạn chân thật có thể để cho đại nao tiếp nhận cùng thực chiến hoàn toàn tương tự tin tức cùng kích thích cho nên, tại phía trên chiến trường này chiến đấu hiệu quả, cùng thực chiến cơ hồ là không có khác biệt ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, mục tiêu kế tiếp của ta. Chính là chế tạo ra có thể cùng chiến trường giả tưởng này so sánh giả tưởng. Thực tế thậm chí vượt qua nó tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ha độ khó này sợ rằng rất cao. Ngươi khả năng còn không biết sao nhân viên quản lý là có thể điều chỉnh chiến trường giả tưởng này độ chân thật đấy một khi điều chỉnh đến cao nhất, bên trong chuyện phát sinh, liền sẽ phản ứng đến trên thực tế a tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, tại mới vừa vào bấy lúc ấy, thì có một trâu bò rầm rầm vương giả. Tại trong chiến trường giả tưởng vứt bỏ bảo cụ của mình, kết quả bảo cụ trong thực tế của hắn cũng không có a anh hùng vương cổ xưa nhất, ha ha ha bản vương trước vẫn còn nghi ngờ mặt. Khắc cái tên kia sở vật vóp rủ tù e a là thế nào vứt? Lại là bởi vì chuyện ngu xuẩn như vậy vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đáng ghét các ngươi tên tạp chủng này đều cho bản vương im miệng nhìn thấy có người nhắc lên lúc hắn ban đầu mới vừa vào bảy chuyện xấu hổ. Vàng nóng chỉ cảm thấy máu đều tới não sông lên cơ hồ cũng muốn cả đời đều không còn lên bầy rồi nhưng là nghĩ tới dị thế giới cái kia đếm không hết kỳ dị chân bảo. thân là siêu cấp con sóc đảng chính hắn lại không hạ quyết tâm này ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, cái gì lại có thể hoàn mỹ tại giữa giả tưởng cùng thực tế hoán đổi loại khoa học kỹ thuật này, trình độ ta quả thật là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng a. Đã biến thành nhân công trí năng ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy tín hiệu điện tử của mình đều bắt đầu rối loạn, mộng tưởng không thực tế nhất của hắn cũng bất quá là sáng tạo ra một cái thế giới chân thật. Nhưng là có thể tùy ý đem thế giới giả tưởng hóa làm chân thật, sau đó sẽ biến trở về tới loại sự tình này hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. À, thời khắc này, cử động của Vân hoàn toàn đổi mới trong kho số liệu logic gạ kỳ hỉ cổ cạ bạ đối với giả tưởng cùng thực tế hàm nghĩa đại đại thay đổi tư tưởng của hắn. À kỳ hỉ cổ cạ bạ, ha ha ha ha, gia nhập cái bầy này. Thật là trong cuộc đời ta nhất chuyện may mắn a, ngược lại ta hiện tại đã có sự sống vô tận như thế mà cờ kê là phải bỏ ra mấy ngàn vẫn là mấy vạn năm, ta cũng nhất định phải làm đến giống như nhân viên quản lý chuyện hắn ở bên này thỏa thuê mãn nguyện, có người nhưng là tầm tang như chết, mất hết can đảm. Ta không phải là đầu hói, không có chiếc đánh a như thế ta hay là trở về chơi game đi, nhìn thấy sẽ tạ mạ sa sút tinh thần như thế, vẫn đông nhiên ý tưởng đột phát thuần, vân vân, sải tạ mạ. Một hồi nữa, chúng ta nơi này có thể sẽ xuất hiện một chút quái vật. Cái đó lần trước ngươi đánh bại ra hỏa màu xanh lá cây cũng sẽ cho ra trận nha, ngươi muốn không muốn cũng tới đánh một chút tiểu quái thú coi như giết thời gian tốt rồi. Ta không phải là đầu hói, lần trước ra hỏa màu xanh lá cây đó được ra cái tên này cũng coi như rất lợi hại, ta bây giờ còn nhớ đến cùng hắn giao chiến thời điểm chuyện đây, nghĩ tới ban đầu Gjin Skahut. Trong mắt sẽ tạ mạ đông nhiên lại toát ra tức giận, a các quần viên cũng không chịu cùng hắn đánh, khả năng ta cũng chỉ có trong vô tận thế giới thứ nguyên những quái vật kia, mới có thể thỏa mãn tên đầu chọc này đi. Ngồi ở trên xe bus, vườn ma tay nắm cằm, như có điều suy nghĩ. Không biết sẹo, mặc cái gì, có thể không có thể đỡ nổi đầu chọc một quyền.